Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên vai tôi, khuôn mặt mềm mại đáng yêu trong nháy mắt bỗng dấy lên liệt hỏa. Mặc kệ cô ta đi. Gia Minh ấn nút mở cửa kính xe, hướng về phía cô gái, cúi chào rồi lại nhìn tôi. Tôi đã nói rồi, cô ta không phải là bạn gái của tôi, không cần để ý tới. Thật đúng là tuyệt tình. Bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái chợt biến đổi, ấm ức nhìn sang mình, không kềm thuận tiện nhìn chằm chằm tôi. Sau đó cô đơn lùi lại. Không tệ, cũng là một cô nàng chơi đẹp. Không nghĩ rằng cô gái đó lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Gia Minh như thể gặp lại chuyện lạ, gật đầu, nhưng giọng điệu lại có một chút tiếc nuối. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, ba một tiếng nổ, cửa sổ phía sau xe bị một khối đá hung hăng đạp đến, kính thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ, phân tán khắp xung quanh. Chúng tôi nhanh nhẹn tránh được, ngẩng đầu trước mặt là khuôn mặt tức giận đỏ bừng bừng của cô gái kia, môi đỏ mọng trù lên, phẫn hận nhìn bên trong xe một đôi cậu nam nữ. Tay phải còn có một khối đá lớn. Thật đúng là nghi ngờ, thân mình cô ta gầy yếu như vậy, sao có thể ra tay mạnh đến thế. Đây là sự ngoan hiền mà cậu nói. Tôi lầm bầm một tiếng, nhanh chóng đạp chân ga, xoay vô lăng sửa đi ngay lúc cô gái kia cầm đá ném về phía chúng tôi. Phía sau lập tức vang lên tiếng chửi rủa đầy trời. Trên mặt kính chiếu hậu, cô gái cười dày đáp về phía xe chúng tôi, lớn tiếng nguyền rủa, khóc kêu. Lòng của phụ nữ thật đúng là như kim dưới đáy bể. Trên mặt cái đầu sỏ gây nên chuyện có một chút chật vật, nhưng một lát sau lại làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, vô tâm không quản. Một ngày nào đó, cậu sẽ vì cây kim nào đó mà thương tích đầy mình. Ông trời mau phái một cô gái xuống chỉnh cậu ta đi, kẻ cuồng vọng này. Duyệt Duyệt vẫn là chị tốt nhất. Hắn cười hì hì tới gần tôi, thân mình cao lớn làm ra vẻ buồn cười, dựa trên vai tôi. Tôi xoay mạnh vô lăng, xe nhanh chóng quay ngược trở lại. Thân mình sang bên bị hất ra, nặng nề đánh vào cửa xe. Đau, chỉ đúng là động vật máu lạnh. Hắn vuốt vuốt phía sau lưng, đau đến nghe răng trợn mắt. Tôi không có hứng thú với cái biến thái, tôi cũng không thèm nhìn xem cậu ta thế nào. Xú tiểu tử. Một lát sau về tới sảnh trạch, xú tiểu tử đã bị mời vào thư phòng của lão gia. Tôi mừng rỡ thành nhàn, trở lại phòng, bật máy tính lên tiếp tục xem tư liệu. Cửa bị đẩy mạnh ra, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Lại làm phiền, còn chưa được 5 phút đâu. Giường cạnh bàn bị lõm sâu xuống, Gia Minh nằm trên giường, khó giấu được vẻ mặt uể oải thì thào tự nói. Tôi nói chị này, chờ tôi trưởng thành, chị gả cho tôi là được rồi. Nói không chừng lão già kia sẽ phá lệ, ca ngợi tôi một lần. Dù sao ông ta cũng coi trọng chị như vậy. Pháp luật Trung Quốc, chưa đủ 18 tuổi là không thể kết hôn. Tay nhấp chuột, tôi thở ở nói, ánh mắt cũng chưa hề rời khỏi màn hình. Những câu như vậy của hắn tôi đã nghe quá nhiều. Hắn chỉ thích hồ ngôn loạn ngữ. Đó là nếu đủ tuổi, chị đồng ý gả cho tôi không? Sammy đang nằm ngửa bỗng ngồi dậy, thần thái sáng láng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng. Ừ, kiếp sau. Sammy lại nằm trở về giường một lát sau. Vậy cũng tốt, kiếp sau tôi sẽ lấy chị. Dứt lời, đôi chân thon dài của hắn nhàn nhã vắt lên nhau. Giang Minh, tôi tạm ngừng thở dài nhíu mày. Cậu không quên ước định lúc trước của chúng ta đấy chứ? Lúc đầu đã nói là hỗ trợ nhau, cả hai chúng tôi đều đồng ý. Đương nhiên là nhớ, giọng nói của hắn nặng nề vang lên trong không khí. Chỉ là không muốn chị phải sống vất vả như vậy. Vất vả? Tôi thật sự vất vả sao? Tôi đã không còn là Diệp Sương Phi trước kia. Tôi có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tôi sống thật sự vất vả sao? Có thể. Tập đoàn Sang Nguyên, bá chủ ngành điện tử của thành phố này, đang hợp tác cùng tập đoàn Đường Thị xây dựng các công viên và khu nghỉ mát quốc gia ven biển cao cấp nhất. Tin tức này giống như một quả bom nổ mạnh trong thành phố. Hai tập đoàn hàng đầu liên thủ mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế, khiến thị trường chứng khoán sôi sục suốt một thời gian dài. Bất đắc dĩ nhìn hai bóng người trước mắt, mắt tôi sắp trắng dã. Động tác thật đúng là nhanh. Tôi đi về phía bọn họ, kiên định, thong dong cắn môi. Thật ngại quá, đã quấy rầy hai vị rồi. Làm trò gì đây? Cô gái trong lòng Sang Minh đang trong tình trạng quần áo không chỉnh, sợ hãi xấu hổ kéo áo lên, phẫn hận nhìn tôi. Nhưng cô ta cũng chẳng phản ứng quá vài phút, lại tiếp tục cuộc vui với ai kia ở góc hành lang. Bộ dáng không chút ngạc nhiên. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, đành mếu máo đứng đó không nhúc nhích. Rian, anh xem đồ quỷ liều lĩnh này. Cô gái mềm mại dựa vào lòng Sang Minh, ngón tay thon dài mơn trớn trên ngực hắn, hờn dỗi nói. Ngón tay đỏ tươi kia tạo cảm giác như tay ma. Còn Giang Minh lại vô cùng đắc ý nhìn tôi, bỏ qua vẻ mặt đau lòng của người tình, không đếm xỉa đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net